Sở Hành Vân đã là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như hắn cũng không có biện pháp, cái kia long tộc nhất định phải chết. Liền một đường sinh cơ đều không có. Bởi vậy, liên tiếp thảo luận sau 3 tháng, Tứ Hải Long Vương lần nữa triệu kiến Sở Hành Vân. Đông Hải Long cung tế đàn bên trong, Tứ Hải Long Vương tổ chức tế thiên đại điển, chính thức đem Sở Hành Vân, chư vị long tộc đệ ngũ đại long vương. Hết chương.